Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com, chương 150. Mạnh Bất Anh chau mày lại, là ai muốn làm nàng mất đi trí nhớ? Ký ức của nàng đối với người đó có quan trọng gì? Hơn nữa, chất độc này là loại cực kỳ hiếm thấy, ngay cả nàng thiếu chút nữa cũng không phát hiện ra. Mà lúc đầu, Phong Lăng Vân cũng không phát hiện được, có thể thấy đây là loại chất độc đáng sợ, mà người hạ độc lại càng thêm đáng sợ. Hiền Viên Diệp nắm chặt tay nàng, thật chặt, thật chặt. Nàng hơi nhíu mày lại, nhưng cũng không định tránh ra. Nàng hiểu được tâm tư của hắn lúc này. Bàn tay hắn cũng nhẹ rung lên, có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy hắn. Nếu nàng không phát hiện ra thuốc này có vấn đề, thì nhất định đã uống rồi. Sau đó nàng sẽ mất trí nhớ, sẽ quên mất hắn. Quên hắn? Trong đầu Mạnh Phất Ảnh lập tức hiện ra điều gì? Mục đích của người kia có phải là muốn nàng quên đi Hiên Viên Diệp hay không? Vừa nghĩ đến khả năng này, tay nàng không nhìn được, bỗng phát rung lên, trong lòng bàn tay cũng rịn ra chút mồ hôi. Phong Lăng Vân nhìn Mạnh Phất Ảnh, gương mặt kỳ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau trong mắt phục hiện lên cái gì đó, giống như có điều cần che giấu. Phong công tử đã từng thấy loại chất độc này chưa? Mạnh Phất Ảnh cho mà chậm rãi hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Phong Lăng Vân. Nàng mơ hồ cảm nhận được Phong Lăng Vân có vẻ gì đó kỳ quái. Ta? Phong Lăng Vân nghe xong lời nói của nàng thì lập tức cứng người lại. Sao mới từ từ nâng mắt lên nhìn nàng, thấp giọng trả lời. Không có. Rõ ràng y đã dừng lại một lúc rồi mới trả lời. Là do y do dự, do kinh ngạc hay là... Chưa từng thấy ư? Vậy mà Phong công tử vẫn có thể nói rõ ràng như vậy, quả nhiên là cao thủ. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh nở ra nụ cười khẽ, giọng nói bình thản lại ẩn hiện vẻ lạnh lùng. Lời nói của Phong Lăng Vân vừa rồi đương nhiên là nói dối. Phong Lăng Vân vốn là người dễ xao động, không thích hợp với việc che che giấu giấu. Quả nhiên, khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói xong, thân mình Phong Lăng Vân cứng lại một chút. Trong con người nhìn Mạnh Phất Ảnh lóe lên một cái, khóe môi lại nhếch lên. Trước kia ta đã từng nghe nói qua nên có biết một chút. Y dừng lại một lúc rồi lại hỏi, trong giọng nói lộ rõ vẻ do dự, cũng thêm vài phần khó tin. Lăng Vân muốn hỏi một chút, sao Vân Phi phát hiện ra thuốc này có vấn đề? Sao nàng có thể phát hiện được? Trước kia nàng vốn là người đần độn, giờ đây tuy không còn đần độn nữa, nhưng cũng không thể biết nhiều như vậy được. Hơn nữa, loại chất độc này không thể vừa nhìn đã phân biệt được ngay. Ngay cả y cũng phải quan sát một lúc lâu mới cảm nhận được. Không giấu gì Phong công tử, bản cung cũng hiểu đôi chút về y thuật. Mạnh Phất Ảnh vừa mỉm cười vừa nói, mà không hề che giấu. Lúc này, nàng cũng không muốn giấu giếm cho nàng biết y thuật nữa. Để cho cái người hạ độc đó biết, mà không dùng loại thủ đoạn nhàm chán này nữa. Thế nàng thừa nhận mà không hề e dè. Phong Lăng Vân ngẩn người một lúc, rồi khóe môi cũng kéo ra nụ cười khẽ. Hiểu đôi chút thôi ư? E là Vương Phi không phải chỉ có hiểu đôi chút mà thôi. Thậm chí cả loại độc này mà nàng cũng có thể phát hiện ra, thì tuyệt đối không thể chỉ hiểu sơ sài về y thuật được. Ngay cả thái y trong hoàng cung, bao gồm cả hồ thái y, chắc chắn cũng không ra được. Mạnh Phất Ảnh cười nhạt không nói gì, coi như chấp nhận lời nói của Phong Lăng Vân. Gương mặt Phong Lăng Vân càng biến đổi khôn lường. Y đã khổ công nghiên cứu y thuật từ nhỏ, cũng chỉ đạt được thành tựu như vậy. Nàng thì ngày trước đần độn là thế, mà giờ... Hoặc là trước kia nàng chỉ giả ngốc. Có điều, lý do này có đôi chút miễn cưỡng. Phong công tử, muốn bản cung tiếp tục uống thuốc này nữa không? Bành Vất Ảnh hơi khép mi mắt lại, rồi đột nhiên nhìn về phía Phong Lan Vân, nửa cười nửa không hỏi. Phong Lan Vân vốn đang kinh ngạc, khi biết nàng có hiểu biết về y thuật. Lúc này, khi nghe xong lời nói của nàng, thì nhất thời không phản ứng kịp. Đợi một lúc cho hồi phục tinh thần, rồi y mới thấp giọng trả lời. Thuốc này vốn có lợi cho thân thể Vương Phi, có điều hiện giờ xảy ra chuyện thế này. Y trả lời mà trong lòng âm thầm kinh hãi. Bàn tay đang nắm chặt lại cũng rịn ra chút mồ hôi. Y đột nhiên cảm nhận được nữ nhân trước mặt thực sự đáng sợ làm sao. Thái độ của nàng rõ ràng không đạm khinh vân như vậy, mà vẫn khiến cho người ta kinh hãi. Lời nói của nàng vừa rồi rõ ràng là đang bẫy y. Nhất thời y thậm chí còn không biết phải trả lời thế nào. Được rồi, bản cung hiểu rồi, bản cung sẽ tiếp tục uống thuốc này. Khóe môi mà Bất Ảnh lại dường như nở ra nụ cười nhẹ. Nàng tiếp tục chậm rãi nói, ra nhìn Đông Nhi phân phó. Đông Nhi, ngươi đổ chén thuốc này đi, rồi đến y quán bốc lại cho ta. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt liếc Phong Lan Vân một cái, rồi tiếp tục hỏi. Thuốc này bốc ở y quán nào? Kỳ thật, những thuốc này cũng không phải loại quý hiếm gì. Hơn nữa, đây là thuốc do Phong Lan Vân kê, chứ không phải do Thái Y trong cung kê. Nên không thể lấy thuốc ở Thái Y quán trong cung, mà chỉ có thể lấy ở các y quán gần đây. Phong Lan Vân rung rung, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Đông Nhi. Trong con người đang gập xuống, ấn hiện điều gì đó. Ở Thiên Hợp Y quán, cách đây không xa ạ. Đông Nhi không rõ dụng ý của Mệnh Phất Ảnh. Nàng ta hơi sững người một chút, rồi vội vàng trả lời. Được, vậy thì đến Thiên Hợp Y quán bóp một nắm về đây. Mệnh Phất Ảnh gật đầu, rồi nhìn sang Phong Lan Vân cười nổi. Vừa khéo, Phong công tử đang ở đây. Sau khi mang thuốc về thì nhờ Phong công tử xem qua một chút nhé. Mệnh Phất Ảnh thầm nghĩ, độc dược này hết sức hiếm thấy, người bình thường nhất định là không thể có được. Nàng không biết nhiều về những người ở trong Nghệ Vương phủ này, nhưng thứ hai bọn họ đều rất sợ Hiên Viên Diệp, hẳn là không có ai có can đảm làm chuyện này. Nàng nghi ngờ độc dược này không phải được hạ ở bên trong Nghệ Vương phủ, mà nhất định có vấn đề ở khâu bốc thuốc. Đặc biệt vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ khác thường của Phong Lan Vân, nàng càng thêm khẳng định nỗi hoài nghi trong lòng. Chính vì vậy mà nàng đã dân bẫy Phong Lan Vân. Câu trả lời của y càng làm cho nàng nghĩ đến một khả năng. Nếu độc kia là do Phong Lan Vân hạ, y nhất định sẽ muốn nàng tiếp tục uống thuốc. Nếu bị nàng phát hiện thì y có thể ngừng hạ độc, đồng thời là chú ý trong khâu bốc thuốc thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nhưng Phong Lan Vân lại nói muốn nàng ngừng dùng thuốc. Như vậy có thể chứng minh Phong Lan Vân không phải người hạ độc. Tuy vậy rất có khả năng Phong Lan Vân đã đoán ra người nào đã hạ độc, mà người đó nhất định có quan hệ khá tốt với y. Dạ, Đông Nhi lập tức đáp lời rồi bưng chén thuốc đi ra ngoài. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh quét qua Phong Lan Vân một cái thì phát hiện ra vẻ thất thần của y, không biết là đang suy nghĩ gì. Nàng liền tỏ vẻ thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Phong công tử là đại phu nổi tiếng nhất kinh thành. Hơn nữa, Thiên Hợp Y quán cũng là của Phong gia. Phong công tử hẳn là có quen biết các trưởng quầy ở y quán đó chứ. Lời nói tuy có vẻ thản nhiên, nhưng trong đôi mắt nàng lại lộ ra vẻ tin tưởng thông suốt, nhìn thấu hết mọi chuyện. Hiện giờ nàng cảm thấy rất hứng thú bởi trưởng quầy của Thiên Hợp Y quán. Trưởng quầy của Thiên Hợp Y quán là Lý Đại Phu. Phong Lan Vân có quen biết, nhưng bình thường cũng không qua lại. Phong Lan Vân hướng ánh mắt lên, nhìn Mạnh Phất Ảnh. Y nhíu mày lại, vẻ mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Xem ánh mắt của y thì không có vẻ gì là đang nói dối. Mạnh Phất Ảnh hơi ngạc nhiên một chút. Ý y là y với trưởng quầy của Thiên Hợp Y quán không có quan hệ gì. Đúng vào lúc này, thì ngoài cửa xuất hiện một thị vệ dắt theo một nha đầu. Tên thị vệ lên tiếng bẩm báo điện hạ, thuộc hạ vừa phát hiện một nha đầu lén lút ở hậu viện, hình như vừa ném cái gì đó xuống sông. Mạnh vất ảnh sững người, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, bắt được một nha đầu khả nghi ư. Hiền Viên Diệm hiếp mắt lại, một lúc lâu hắn cũng không mở miệng nói gì. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn chú ý đến Phong Lan Vân. Ý nghĩ của hắn cũng không khác suy đoán của Mạnh Vất Ảnh là mấy. Mang vào đi. Hiền Viên Diệm lạnh lùng nhếch miệng nói, dù sao cũng đã bắt được một nha đầu có vấn đề, đương nhiên phải thẩm vấn một chút. Đi, đi vào. Tên thị vệ vừa lên tiếng mắng nha đầu kia, vừa kéo nàng ta vào đại sảnh. Lúc này nàng ta đã sợ hãi quá độ, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Hiên Viên Diệp, thì nàng ta đột nhiên quỳ sụp xuống đất, thân mình lại tiếp tục rung lên, y như mảnh lá cuối thu sắp rụng đến nơi. Đông Nhi vừa mở ra ngoài đã lập tức quay về, nàng ta nhìn chầm chầm nha đầu kia, rồi không khỏi kêu lên. Bẩm báo điện hạ, Vương Phi, sáng nay Đông Nhi đang sắc thuốc, thì nha đầu này đi vào bếp. Lúc ấy trong nàng ta có vẻ lan lốt, có thể chính nàng ta đã hạ động vào thuốc của Vương Phi. Đông Nhi vừa nói vừa trợn mắt tức giận, nhìn nha đầu kia. Không có, nô tỳ thật sự không làm vậy. Nha đầu kia nghe xong lời nói của Đông Nhi thì thân mình càng thêm run rẩy. Nô tỳ không hạ độc, thật sự không có. Lúc này nàng ta đương nhiên vô cùng sợ hãi, cứ liên tục lặp đi lặp lại từ không có. Mạnh Vất Ảnh nhìn nha đầu đang quỳ bên dưới, dáng vẻ nàng ta trông rất bình thường, xem cách ăn mặc thì chắc là người chưa làm cán công việc nặng nhọc, trông nàng ta cũng hết sức thật thà. Buổi sáng người vào bếp làm gì? Mạnh Vất Ảnh lên tiếng hỏi. Phòng bếp tuy không phải là nơi cao quý gì, nhưng cũng không phải là nơi nha đầu này có thể tùy tiện ra vào, hơn nữa còn ra vào lúc sáng sớm. Không có, nô tỳ không có. Nha đầu kia không biết có phải thực sự bị dọa thành ra hồ đồ không, mà không nghe rõ câu hỏi của Mạnh Vất Ảnh, cứ liên tục phủ nhận trong hoảng loạn. Người còn nói không có, người rõ ràng đã vào phòng bếp, còn đi theo ta một lúc, người không phải thừa dịp ta không chú ý mà hạ độc sao? Đông Nhi lại trợn mắt lên, thứ mặt tràn đầy phẫn nộ. Nàng ta quay sang nhìn Mạnh Vất Ảnh rồi vội vàng nói, Vương Phi nhất định là nha đầu này rồi. Lúc ấy nàng ta vào phòng bếp và nói là muốn giúp Đông Nhi, nhưng Đông Nhi sao có thể để nàng ta giúp được nên đã đuổi đi. Vậy mà nàng ta còn không chịu, cứ quanh quẩn ở đấy, nhất định là nàng ta thừa dịp Đông Nhi không chú ý đã hạ độc rồi. Mạnh Vất Ảnh nhíu mày lạnh lùng nhìn nha đầu kia, lớn tiếng hỏi, Đông Nhi nói vậy có đúng không? Không có, nô tỳ thật sự không hạ độc. Nha đầu kia vẫn tiếp tục lặp lại những lời vừa nãy. Người dẫn nàng ta ra ngoài đánh cho 20 rồi, xem nàng ta có nói hay không. Mạnh Vất Ảnh thấy nàng ta luôn miệng nói không có, thì ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, trong giọng nói cũng thêm phần tàn nhẫn. 20 rồi giáng xuống, chỉ sợ sẽ lấy mạng nàng ta. Không không, Vương Phi tha mạng. Nha đầu kia rốt cuộc không lặp lại từ không có nữa, mà vội vàng hướng về phía Mạnh Vất Ảnh cầu xin. Nói đi, bữa sáng người xuống bếp làm gì? Mạnh Vất Ảnh nheo mắt lại, chăm chú nhìn nàng ta, nàng lại lạnh lùng cất giọng chậm rãi hỏi. Nô tỳ thật sự không hạ độc, thật không có. Nàng ta giật mình, lại lặp lại lời nói vừa nãy. Có điều khi thấy hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Vất Ảnh, thì vội vàng nói tiếp. Buổi sáng, nô tỳ đi vào bếp là do Lu Mama sai nô tỳ đi giúp Đông Nhi. Nhưng Đông Nhi nói không cần nô tỳ giúp và đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ sợ Lu Mama trách móc nên... Lu Mama! Mạnh Vất Ảnh xứng người rồi lập tức hô to. Đi truyền Lu Mama! Thì về ở bên ngoài, nghe được lệnh của nàng thì vội vàng xoay người rời đi. Lu Mama có đưa cho người cái gì, đặt sai người làm gì không? Mạnh Vất Ảnh lại lớn tiếng hỏi nha đầu kia. Lu Mama có đưa cho nô tỳ một gói thuốc, bảo nô tỳ cho vào thuốc của Vương Phi. Có điều nô tỳ không cho vào, thực sự nô tỳ không làm. Lúc sau, nô tỳ đã ném gói thuốc kia xuống sông. Nha đầu kia do dự một chút rồi nói. Mạnh Phất Ảnh nhơ mắt, khóe môi lại nhớ lên hỏi. Ngươi thật sự không bỏ thuốc vào sao? Ngươi còn dám nói không bỏ thuốc vào ư? Vương Phi đã phát hiện ra trong thuốc có độc. Phong công tử cũng nói vậy. Ngươi còn muốn nói dối sao? Đông Nhi tức giận lên tiếng. Nô tỳ thật sự không bỏ thuốc vào. Đông Nhi luôn luôn ở bên cạnh. Nô tỳ căn bản cũng không có cơ hội. Hơn nữa, nô tỳ cũng không muốn hại Vương Phi. Nô tỳ cũng đã ném gói thuốc xuống sông rồi. Nhà đầu kia nghe xong lời nói của Đông Nhi thì vội vàng lên tiếng. Lúc trước, khi tên thị vệ kia dẫn nàng ta đến đây, cũng đã nói nàng ta đã lén lút ném cái gì đó xuống sông. Nếu đã ném xuống sông rồi, thì không thể ra xem rốt cuộc nó là thuốc gì. Đến giờ này, nha đầu kia chắc hẳn không dám nói dối nữa. Có điều vì sao nàng ta phải làm theo lời của Lu Mama? Hơn nữa, nàng ta đã cầm gói thuốc kia rồi, nghĩa là nàng ta đã đồng ý đi hại nàng. Người nói, người không muốn hại bổn cung. Vậy sao người còn nhận thuốc của Lu Mama? Vì sao không đến báo cho bổn cung biết? Mạnh Vất Ảnh nhíu mày lạnh giọng chất vấn. Là do Lu Mama uy hiếp nô tỳ. Nếu nô tỳ không làm theo lời bà ta, thì bà ta sẽ lập tức giết mẹ của nô tỳ. Nô tỳ thật sự không còn cách nào khác. Nha đầu kia phủ phụng trên mặt đất, liên tục dập đầu trước Mạnh Vất Ảnh, rồi lại vội vàng nói. Nô tỳ thật sự không có ý hại Vương Phi. Bà ta chỉ là một lão bà trong vương phủ, sao có thể giết mẹ ngươi được, thật hoang đường. Lời nói như vậy mà ngươi cũng tin ư? Nghe xong lời nàng ta nói, sắc mặt Mạnh Phất Ảnh đột nhiên trầm xuống, giọng nói đã càng tăng thêm phần lạnh lùng. Lu Mama nói, bà ta có người ở bên ngoài, dường như đó là một người rất lợi hại. Nha đầu kia hướng mắt lên, nhỏ giọng trả lời, trên mặt nàng ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Trước đó vài ngày, Tứ Nhi không nghe lời bà ta nên mấy ngày sau đã mất tích, giờ không rõ ở đâu. Khi nói đến việc này, thân mình nàng ta theo bản năng đột nhiên cứng lại. Trong con người cũng tràn đầy sợ hãi, không giống như đang nói dối. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh âm thầm kinh sợ, chỉ là một lão bà mà cũng tàn nhẫn như thế. Lại dám uy hiếp người khác, nếu nói có người ở bên ngoài vương phủ, không biết rốt cuộc đó là người nào. Giờ chỉ có cách gọi bà ta đến hỏi cho rõ ràng. Đúng vào lúc này, tên thị vệ vừa vâng lệnh đi truyền Lu Mama đã vội vàng quay trở lại, hoảng loạn lên tiếng. Bẩm báo điện hạ, Vương Phi, Lu Mama đã thắt cổ tự vẫn. Yên Nguyên Diệm và Mạnh Phất Ảnh nhất loạt sững sờ, chẳng lẽ Lu Mama này thực sự có vấn đề? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.